Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49: Tokyo Drift Thiên. 19. Trương Hằng lần nữa nhìn thấy Takeda Chemo là tại trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút cuối cùng. Cái sau cùng dáng lùn nam nhân đứng tại cao tốc một bên. Thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chứng kiến Ameko, nữ hài nhi tại màu lam Toyota Voxy bên trong, bị trói lên tay chân, còn bị băng dính phong bế miệng. Nhìn thấy Trương Hằng thời điểm nàng giãy giụa, nhưng mà rất nhanh người bên cạnh liền đóng cửa xe lại. Tsuchiya tiên sinh, đã dựa theo yêu cầu của ngươi để ngươi nhìn qua nữ nhi. Tiếp xuống chúng ta có thể bắt đầu đi, dáng lùn nam nhân nói. Tsuchiya Yosuke không nói hai lời, chui vào một bên Jeep Viper bên trong. Dáng lùn nam nhân cười cười, xông tới chót nhất Trương Hằng nói: Ngươi không phải hỏi ta đêm nay tranh tài mấy người tham gia ở nơi nào, quy tắc là cái gì không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đêm nay tham gia trò chơi chính là ba người chúng ta. Địa điểm ngay ở chỗ này, tại đoạn này trên đường cao tốc, tử vong thi đua quy tắc, xét thấy ngươi khả năng đối 22 năm trước sự tình cũng không hiểu rõ. Ta liền lại vì ngươi hơi giải thích một chút đi. Tiếp xuống ba người chúng ta sẽ ở đoạn này trên đường cao tốc nghịch hướng hành xử. Nhanh nhất đến điểm cuối người liền là bên thắng. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy quá trình không khỏi có chút quá không thú vị. Bởi vậy, ta quyết định lại thêm một điểm nho nhỏ kèm theo hạn định. Ba chiếc xe kính chắn gió đều trải qua nhất định đánh bóng xử lý. Đồng thời không cách nào tại tự do lên xuống. Tên nam tử lùn vừa nói một bên cầm lấy một thanh khổng lồ tay quay, dùng sức nện ở Nissan 180SX trước xe. Đèn xe loại vật này ta vẫn cảm thấy không có tác dụng gì. Vẫn là liền đi rơi tương đối tốt. Hắn vừa dứt lời, L300 cùng Jeep Viper đèn xe cũng bị người đập bể. Tiếp lấy tên nam tử lùn mở cửa xe. Song Trương Hằng nhếch nhếch miệng. Cuối cùng, nếu như ngươi muốn đi nhà vệ sinh tốt nhất nắm chặt thời gian. Bởi vì chờ sau khi lên xe cửa xe liền sẽ bị hàn chết. Chỉ có đến điểm cuối cùng mới có thể lại mở ra. Kỳ thật tại nhà máy bên trong thời điểm Trương Hằng trong lòng liền đã có tương tự suy đoán. Nhưng khi đáp án thật công bố một khắc này hắn vẫn cảm thấy tên nam tử lùn đã điên mất rồi. Nhất là khi hắn ngồi tại L300 ghế lái, phát hiện trước mặt kính chắn gió hoàn toàn mơ hồ, liền ngay cả ngoài hai thước bóng người đều thấy không rõ lúc. Ngoài xe người đã bắt đầu dùng hàn điện phong kín cửa xe. Liền ngay cả dáng lùn nam nhân điều khiển Nissan 180SX cũng không ngoại lệ. Thanh âm của hắn từ trên ghế lái phụ bộ đàm bên trong truyền đến. Thế nào? Có hay không câu lên ngươi cái gì vui sướng hồi ức? Tsuchiya tiên sinh, cái sau mặc dù không có trả lời, nhưng từ hô hấp của hắn lấy có thể nghe ra hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một lát sau Takeda Chemo mở miệng, chỉ có đơn giản một câu. Theo sát ta, Trương Hằng biết những lời này là nói với hắn. Ở trong môi trường này, ở phía trước Hoa Tiêu người không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Hiện tại hoàn cảnh ác liệt trình độ chỉ sợ còn tại 22 năm trước phía trên. Nhưng mà Takeda Chemo bởi vì lời thề đã hơn 20 năm không có sờ qua tay lái. Hắn tình trạng tuyệt đối không có cách nào cùng 22 năm đỉnh phong lúc so sánh. Trên thực tế chỉ là vừa cất bước 3 phút. Takeda Chemo liền cọ đến một cỗ chạm mặt tới buýt xe. Cũng may hắn nắm ổn trong tay tay lái, Jeep Viper mới không có ngã lật. Nhưng mà cách không đến nửa phút, hắn lại suýt chút nữa tại một chỗ đường rẽ đụng vào vành đai cách ly. Tên nam tử lùn giễu cợt âm thanh từ bộ đàm bên trong vang lên. Thế nào Tsuchiya tiên sinh, chỉ là như vậy liền muốn không được sao? Chúng ta chạy vẫn chưa tới 1/10 đi. Takeda triệt không nói gì. hắn hiện tại liền ngay cả mở miệng công phu đều không có. Mồ hôi từ chóp mũi của hắn thượng lưu dưới, sa sút tại hắn trên quần bò. Tầm nhìn thật sự là quá kém. Vốn chính là đêm khuya, lại không có đèn xe. Đánh bóng cửa sổ nhìn cái gì đều là hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ có thể từ đối diện phóng tới đèn xe phán đoán xe vị trí. Mà đây là vô cùng tiêu hao tinh lực. Bất quá một lát, ánh mắt của hắn cùng đại não đều đã đến cực hạn. Takeda Chemo không biết mình còn có thể chống bao lâu. Ngay tại hô hấp của hắn càng ngày càng hỗn loạn thời điểm, nguyên bản đi theo phía sau hắn L300 đột nhiên gia tốc vượt qua hắn. Trương Hằng thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền ra. Đổi ta đến Hoa Tiêu đi. Ngươi nghỉ ngơi trước. Sau 4 phút chúng ta lại trao đổi. Takeda Chemo vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn thực sự đã tiêu hao quá lợi hại. Mà Trương Hằng tỉnh táo thanh âm tại trận này điên cuồng trong trận đấu nghe tới phá lệ đáng tin. Hắn cũng không phải là tùy tiện đứng ra khoe khoang. Hoàn cảnh như vậy, hạ đối lái xe năng lực phản ứng cùng quan sát dự phán năng lực đều là khảo nghiệm. Mà ở phương diện này, người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là càng chiếm ưu thế. Càng quan trọng hơn là đêm nay vận khí hẳn là đứng ở bên phía hắn. Trương Hằng đem chân thỏ may mắn từ trong túi lấy ra, treo ở kính chiếu hậu trước. Luận kỹ thuật lái xe hắn có lẽ là trong 3 người hạng chót. Nhưng đêm nay loại phương thức tranh tài này, vận khí tốt xấu mới chính thức nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Ròng rã 2 phút đồng hồ, Trương Hằng vậy mà một chiếc xe đều không có gặp được. Mà đúng lúc này, dáng lùn nam tử thanh âm lại là lần nữa từ bộ đàm bên trong truyền ra. Năm đó trận đấu kia Tsuchiya tiên sinh cũng là dạng này, một mực sẽ chỉ núp ở đồng đội sau lưng sao? Takeda Chemo nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Trương Hằng từ kính chiếu hậu nhìn thấy màu vàng đạo kỳ thân xe bắt đầu tả hữu lay động. Điều này nói rõ lái xe Takeda Chemo đã lòng rối loạn. Thủy sản chủ tiệm đau thương cười một tiếng. Các ngươi muốn vì Asano Naoto báo thù trực tiếp động thủ với ta liền tốt. Vì cái gì còn muốn liên lụy những người khác? Dáng lùn nam nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi năm đó cùng Asano Naoto ân oán không phải cũng liên lụy đến những người khác sao? Trương Hằng nghe vậy trong lòng hơi động. Cho tới nay xoay quanh tại trong lòng hắn nghi hoặc tại thời khắc này rốt cục bị giải khai. Ngươi, căn bản không phải là Asano Naoto báo thù, mà là đến là Kobayashi báo thù đúng không? Bộ đàm kia một đầu rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, dáng lùn thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa. Không tệ lắm, vậy mà có thể đoán được ta ý đồ đến. Các người ngụy trang thành Oni Hitomi người lại buộc đi. Ameko, chỉ là vì bức bách hắn tới tham gia trận đấu này. Năm đó biết trận đấu kia cũng không chỉ có 3 người. Kobayashi đem việc này nói cho mẹ của mình. Không, không có khả năng, không có người sẽ đem loại sự tình này nói cho mẹ của mình. Cho nên là muội muội của hắn. Người cùng muội muội của hắn là quan hệ như thế nào? 3 chiếc cải tiến xe tại trên đường cao tốc lao vùn vụt mà qua. Tại thứ 2:42, Trương Hằng gặp chiếc thứ nhất đến xe, hắn chuyển động tay lái, vung vẩy đuôi xe, L300 hiểm lại càng hiểm sát đối phương thổi qua. Vào giờ khắc này Trương Hằng đại não lại là phá lệ tỉnh táo. Hắn nghĩ tới một loại hoang đường vô cùng khả năng. Chờ một chút, ngươi, liền là Kobayashi muội muội. Lần thứ nhất nhìn thấy dáng lùn nam nhân, hắn đã cảm thấy trên người đối phương có chút khó chịu. Ngoại trừ cái sau kia tiếp cận nữ tính thân cao cùng hình thể bên ngoài. Còn bởi vì hắn là một cái duy nhất không có đem hình xăm lộ ra ngoài người. Vì ngụy trang thành Oni Hitomi người, nhóm người này tốn không ít tâm tư. Dáng lùn nam nhân sở dĩ không có giống những người khác đồng dạng lộ ra hình xăm, là bởi vì hắn càng sợ bị người nhìn ra bản thân không có hậu kết. Về phần thanh âm ngược lại là đơn giản nhất, bọn hắn đều mang khẩu trang. Bất quá là một cái biến âm thanh khí sự tình. Hết chương.